Lôi Quân, chương 51, 51, mật khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện lúc này chỉ còn lại Dương Tuấn hai người, giống như mới làm chuyện xấu. Bát Cực Linh Hầu trước tiên quan sát trái phải, đợi phát hiện không có người khác theo dõi mới dẫn theo Dương Tuấn đi tới một góc. Càng tình cờ là, chỗ này chính là chỗ Dương Tuấn lúc ban đầu mới đến đã tìm kiếm qua. Nhìn xem Bát Cực Linh Hầu, Dương Tuấn đáy mắt lóe lên nghi hoặc, nửa cái đại điện này hắn đã kiểm tra rất kỹ càng. Có thể nói là lật tung mọi ngóc ngách, ngay cả hệ thống tra xét đều sử dụng tới. Ngoài cái kia thất phẩm cổ họa pháp bảo bên ngoài cũng không phát hiện được thứ gì khác. Chẳng lẽ còn ẩn giấu cái nào khác động thiên? Khả năng này cũng rất lớn. Dù sao hắn cũng không am hiểu trận pháp, mà hệ thống cái gọi là tra xét cũng chỉ dùng tới đo lường giá trị mà thôi. Không phát hiện ra được loại này dính tới không gian trận pháp là điều bình thường. Tại Dương Tuấn tò mò ánh mắt, Bát Cực Linh Hầu tiến lại gần một bức cổ họa, sau đó gỡ xuống, là cái này, không phải chứ? Thấy vậy Dương Tuấn càng thêm kinh ngạc, bức này cổ họa hắn cũng đã tự mình kiểm tra qua rất nhiều lần. Bởi vì chỉ là bình thường tranh cộng thêm niên kỷ lâu đời. Động chạm mấy lần phía sau liền có chút tả tơi không chịu nổi. Nhưng là hắn đoán sai. Bát Cực Linh Linh Hầu sau khi gỡ tranh xuống liền không chút thương tiếc ném bỏ. Hiển nhiên nó không có cái gì giá trị. Cộc cộc, chỉ thấu nó lúc này khẽ gõ gõ bức tường. Sau đó gật đầu hài lòng nói. Không sai, chính là chỗ này. Dứt lời, Bát Cực Linh Hầu trực tiếp ngồi xuống, tay phải vung lên, năm đạo xanh lam lá cờ bay ra xếp thành hình ngũ giác. Trận khởi, Bát Cực Linh Hầu mở miệng quát, cùng lúc đánh ra mấy đạo chú văn. Ngũ phiên trận lập tức bắt đầu xoay tròn, cảnh tượng này cùng lúc phá giải dược cốc trận pháp không khác là bao. Thế nhưng nếu đem so sánh, phá nguyên quang phá trận càng thêm nhanh gọn trực tiếp. Tuy nhiên Bát Cực Linh Linh Hầu cũng không có sử dụng tới. Thời kỳ toàn thịnh, nó nói dùng liền có thể tùy tiện dùng nhưng hiện tại trọng thương. Tu vi đại giảm, sử dụng phá nguyên quang cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Tại dược cốc lúc sử dụng cũng bởi vì bất đắc dĩ mà thôi. Tiểu tử đem ngươi lôi lực đánh vào ngũ phiên trận. Đang lúc này Bát Cực Linh Hầu đột nhiên hướng tới Dương Tuấn nói. Mặc dù nghi hoặc nhưng Dương Tuấn vẫn làm theo. Linh nguyên vận chuyển, hai đầu ngón tay lôi điện tụ tập. Sau đó hắn không chút do dự đánh vào vòng xoáy. Một màn kỳ diệu xảy ra. Chỉ thấy lôi điện sau khi đánh vào cũng không có phát nổ mà bị ngũ trận phiên vòng xoáy đem chậm rãi hút lấy. Quảng cáo, event, xẹt xẹt xẹt, thoáng chốc, lam quang vòng xoáy đã biến thành lôi quang vòng xoáy. Mượn lực phá trận. Đây chính là trận pháp sư bên trong một loại cực kỳ cao cấp kỹ thuật. Không bao lâu, tại ngũ phiên trận không ngừng ma sát, màu đen mặt tường bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng đốm quang hoa bốc lên. Sau đó một mặt lỗ hổng xuất hiện. Bên trong là một mảnh tối tăm. Nhìn qua liền giống cự thú miệng sâu muốn nuốt chửng tất cả. Vậy mà thật có cái khác động thiên. Nhìn về phía thông đạo. Lại quay ra nhìn Bát Cực Linh Hầu. Giờ phút này nếu muốn nói Dương Tuấn có bao nhiêu kinh ngạc thì có bấy nhiêu. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến con khỉ này như thế nào mà quen thuộc Trấn Hải Tông cái này thượng cổ di tích như vậy. Dược viên có thể không tính đến nhưng nơi này động thiên đều bí mật như vậy vẫn đều bị nó phát hiện. Tựa như đã sớm biết từ lâu. Con khỉ này không lẽ đã từng xuống hạ giới. Bởi vì mê luyến vị nào đó nữ đệ tử cái yếm nên mới đi tới Trấn Hải Tông. Sau đó trải qua nhiều lần lén lút liền phát hiện nơi mày bí mật. Đúng, chính là như vậy. Chỉ có thể như thế mới có thể giải thích được. Dương Tuấn trong đầu hàng loạt não bổ tình tiết hiện lên. Tiểu tử còn thất thần ra đó làm gì? Không mau đi vào. Chậm trễ hầu ra để ngươi ở ngoài chơi với Jun. Sớm đi vào thông đạo Bát Cực Linh Hầu quay lại nhìn thấy Dương Tuấn vẫn bất động tại chỗ thì không nhịn được khó chịu nói. Tiến vào động thiên bên trong. Bát Cực Linh Hầu phất tay. Ngũ phiên trận bị nó thu lại. Thông đạo lối vào cũng theo đó đóng lại. Vốn tăm tối đường hầm lúc này mất đi bên ngoài ánh sáng lại càng phát ra hắc ám. Bất quá rất nhanh, hai bên vách tường liền đã có ngọn lửa bùng lên. Một hàng dài đuốc lửa xuất hiện, trực tiếp soi sáng đến đường hầm phía cuối. Dạng này cùng kiếp trước hiện đại đèn cảm ứng tương tự như vậy. Đối với cái này Dương Tuấn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao cũng là tiên hiệp thế giới. Có thứ gì không thể xuất hiện được cơ chứ? Lại nhìn về phía bát cực linh hầu. Chỉ thấy nó vậy mà bất động không tiến. Hắn trong nghi hoặc nổi lên. Chẳng lẽ nơi này lại có cái bố trí cái sát trận? Bộp, bàn tay khẽ vỗ. Bát cực linh hầu lúc này bất ngờ lấy ra một thứ đồ vật. Là một cái mai rùa. Nó kích cỡ lớn như bàn tay. Có màu xanh ngọc, tựa như từ ngọc bích cấu tạo mà thành. Cùng với đó còn có chằng chịt các loại văn tuyến đường vân. Quảng cáo, event, tiểu quy quy, mau ra đây cho hầu ra. Bát cực linh hầu lắc lắc mai rùa nói. Tại Dương Tuấn ánh mắt kinh ngạc. Một đạo giống như hồn thể tiểu quy từ trong mai rùa bay ra. Hai chi trước chắp lại cung kính nói. Tiểu quy ra mắt hầu ra. Không biết ngài gọi ta ra là có việc gì sai khiến. Cho dù lên là núi đao xuống biển lừa tiểu quy chết cũng không từ nan. Chết không từ nan. Không sai. Hầu ra đích thật có việc muốn nhờ ngươi. Chuyện là gần nhất ta muốn luyện một thanh trận bàn. Hiện tại chỉ còn thiếu trận linh. Không biết ngươi có hay không nguyện ý trở thành trận linh. Nghe đến đây, hồn quy biến sắc, nó lập tức liên tục quỳ lại. Hầu ra tha mạng, tiểu quy đối với ngài là tuyệt đối trung thành. Có trời đất chứng giám. Nếu ta có nửa lời gian dối thì cả nhà họ quy ta chết không đất chôn thân. Hừ, nhìn xem nó bộ dáng nhát gan. Bát cực linh hầu hừ lạnh nói. Được rồi, không cùng ngươi đùa giỡn. Hầu gia hiện tại muốn đi vào mật khố. Mau cho ta dẫn đường. Thấy vậy hồn quy thở phào một hơi. Chi trước lau sạch trên trán mồ hôi lại tiếp tục tươi cười vỗ ngực tự tin nói. Cái này mật khố tiểu quy gia vào trên dưới không ít hơn 100 lần. Cho nên hầu gia có thể yên tâm. Ta cam đoan dẫn ngài an toàn đến tận nơi. Nói rồi, nó lập tức bay về phía trước dẫn đường. Một bộ cực kỳ quen thuộc. Đến lúc này Dương Tuấn cũng hiểu tại sao con khỉ này lại đối với Trấn Hải Tông quen thuộc như vậy. Nguyên là có người bản địa chỉ điểm. Tại tiểu quy dẫn đường, hai người nhẹ nhàng tránh thoát rất nhiều cạm bẫy. Nhanh chóng đi tới thông đạo phần cuối. Đến đây, phía trước chỉ còn lại duy nhất một mặt cửa đá cản trở mà thôi. Tuy nhiên đây cũng không phải cái gì cửa đá bình thường. Bên trên trải đầy các loại văn tuyến mắt thường khó mà thấy. Hiển nhiên có bố trí không tầm thường trận pháp. Hầu ra, để tiểu quy cho ngài mở cửa. Nhưng cũng không cần Dương Tuấn hai người phí sức. Hồn quy lúc này nhanh nhẹn đứng ra nịnh nọt. Đối với bát cực linh hầu nó trong lòng cực kỳ sợ hãi. Chỉ sợ bản thân biểu hiện không ra một chút giá trị sẽ lập tức bị đem luyện chế thành trận linh. Nói đến, Trấn Hải Tông thông đạo sau khi mở ra, hồn quy cũng từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Vốn là tinh hồn huyền quy chân linh con non. Trời sinh thần hồn cực kỳ cường đại. Tỉnh lại sau đó nó lập tức dựa vào thần hồn ưu thế tìm ra trận pháp lỗ hổng trốn ra. Bởi vì đã từng đi theo Trấn Hải Tông tông chủ một đoạn thời gian. Hồn uy đối với Trấn Hải Tông cũng vô cùng quen thuộc. Chẳng mấy chốc ra đã thành công đi ra bên ngoài. Nhưng để nó không nghĩ tới là vừa trốn ra không bao lâu liền đã bị bát cực linh hầu bắt gặp. Mà thân là tiên giới bát đại thiên địa linh hầu một trong. Bát cực linh hầu há không nhận ra được tinh hồn huyền quy lai lịch. Cho nên nó không chút nghĩ ngợi đem bắt lấy. Trải qua nhiều lần đe dọa tinh thần đã thành công đem hồn quy thu phục. Từ đó moi ra không ít thông tin bí mật. Hừ hừ, quy ra trước nhẫn nhục. Đợi có cơ hội nhất định sẽ để ngươi chết tiệt con khỉ này trả giá gấp 10. Quảng cáo, event. Trong lòng thả ra một câu ngoan thoại, hồn quy đã đi tới cửa đá bên cạnh, chỉ thấy nó miệng khẽ lẩm bẩm, một luồng khó mà nhìn thấy khổng lồ hồn lực điên cuồng rót vào cửa đá. Vốn đã có một lần kinh nghiệm, cửa đá rất nhanh đã bị mở ra, song Dương Tuấn cùng bát cực linh hầu cũng không có lập tức tiến vào mà để hồn quy đi trước mở đường. Ai mà biết được con này hồn quy có hay không ở sau lưng giở trò. Đợi xác nhận an toàn sau đó, hai người lúc này mới bắt đầu tiến vào. Ực, nuốt một ngụm nước bọt. Dương Tuấn phút chốc đã bị mật khố bên trong hoàn cảnh làm cho choáng ngợp. Không giống như bên ngoài sử dụng bó đuốc, mật khố bên trong dùng chiếu sáng đều là lớn như nắm tay quang thạch. Ngay cả sàn nhà cũng không phải bình thường gạch, chính là ngũ phẩm luyện khí tài liệu ngọc lưu ly. Nhưng càng thu hút bọn hắn ánh mắt hơn chính là xung quanh khắp nơi bày đặt các loại linh thạch, kỳ chân dị bảo, ngay cả hiếm thấy pháp bảo khắp nơi cũng đều có thể tùy tiện nhìn thấy là. Đây không phải đang nằm mơ đi. Cách chương